tôi cũng đồng cảm hay là thông cảm. Có những người gọi là tiêu cực lắm hay là hoặc là kiêu ngạo về bản thân lắm thì họ mới mỉa mai hay là chỉ trích chúng ta. Chứ còn thật sự mà nói người có tình người, có tâm lòng nhân ái thì người ta không quan tâm đến chuyện này. Nhất là tôi thấy những người mà phát biểu trong hội từ thiện, như chẳng hạn cô Thanh Nhi á, là nói với tôi như thế này: hội từ tế sẽ giúp đỡ tất cả mọi người khi khổ đau, trong đó là những người Việt Nam chẳng hạn, dù họ là người phạm pháp thì hội từ tế vẫn giúp đỡ. Tức là đối tượng giúp đỡ là người khổ đau thôi, còn cái chuyện phạm pháp là chuyện đó của luật pháp, của cảnh sát, của cái gì đó. Còn bản thân ở đây chúng ta không phải là hỗ trợ tội phạm, mà những người này đang rơi vào khổ đau. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ họ phạm pháp gì đó, nhưng mà bây giờ họ đói thì mình phải cho ăn thôi, họ cần vô máu để tồn tại thì mình phải giúp đỡ máu thôi, ví dụ vậy. Thì cái chuyện này là cơ bản nhất, cái việc làm của cái hội từ tế là giúp đỡ từ thiện nhiều mặt của xã hội. Thì cái này là họ làm bằng lòng từ, bằng tình thương, bằng sự chia sẻ, bằng sự giúp đỡ tận tình như vậy. Còn cái chuyện mà gọi là thân phận họ, cái việc đó là tùy nghiệp và hành vi của họ, họ sẽ luật pháp hay là mọi thứ gì đó, họ sẽ có sự can thiệp riêng. Thì ở đây tôi nói là nếu mà chúng ta sống bằng tình người thì chúng ta sẽ có cái nhìn đó. Cho nên tôi thấy rằng ở đây đa phần chúng ta cần có một cái nhìn cởi mở và hỗ trợ và giúp đỡ nhau hơn là kỳ thị và ganh tị. Bởi vì thân phận, hoàn cảnh của chúng ta, thật sự mà nói mỗi người có một niềm đau và nỗi khổ riêng, cần nương tựa nhau để vượt qua thử thách khốn khó. Đừng nuôi những tâm niệm theo cái quán tính thông thường nữa, mà hãy chuyển một tâm niệm mới. Tức là chúng ta sống có cái tâm theo lời Phật dạy, để chúng ta giải quyết tất cả những khó khăn. Chúng ta đã khổ rồi, rồi bây giờ trong các cái mối quan hệ hay là trong một cộng đồng của chúng ta lại là có những người thiếu đạo đức, thiếu tình cảm, thiếu gì đó, lại làm cho những người này càng khổ hơn nữa. Thì ở đây là khổ chồng khổ, mà ở đây không phải do trời. Như cái người phụ nữ là nó như vậy, tức là do cái quan niệm xã hội và do cái vấn đề mọi là hôn nhân mọi thứ, thì dường như cái người phụ nữ khi sinh ra nó đã mang cái định mệnh là phải rời quê hương rồi. Cho nên là cái người xưa chúng ta từng có cảm nhận rằng á, là sinh gái thì người ta nghĩ sao? Đó là ngoại tộc, có nghĩa là con ai chứ không phải con mình, tại vì nó sẽ đi về nhà người khác chứ nó không phải ở đây. Cho nên bản thân chúng ta sinh ra là gái á, nếu mà chúng ta nghĩ không lập gia đình thì có thể chúng ta ở tương đối trọn vẹn. Còn nếu mà lớn lên chúng ta cũng như bao nhiêu người khác á, thì cơ bản nhất là mạng chúng ta vốn là ly hương, hiểu không? Cái mạng người phụ nữ vốn là ly hương, tức là lớn lên rồi với lý do gì đó mà cơ bản là có chồng là phải theo chồng, về nhà chồng. Cho nên là người xưa nói cái câu là sinh gái ngoại tộc là cũng có những cái điều hợp lý của nó. Tức là sinh ra lớn lên rồi mình sinh con, ngày khi mà mình sinh con thì họ nó cũng họ người khác chứ không phải họ gia đình nữa. Ví dụ như các vị họ Lê, họ Trịnh, họ Nguyễn gì đó, nhưng mà sinh con ở Đài Loan thì nó họ gì? Phải là họ của người Đài Loan chứ mình đâu có lấy họ người Việt mình được, đúng không? Cơ bản nhất là như vậy. Thì những cái người phụ nữ chúng ta là cái mạng ly hương nó vốn có, cho nên cái cảm giác về nhớ nhà hay là nỗi trăn trở về cái tình cảm trong các mối quan hệ á, là đối với người phụ nữ luôn lúc nào cũng một áp lực rất là lớn. Hay nói là như vậy, nó đã trở thành những tục ngữ ca dao mà người ta đừng nói luôn. Có những người khi lấy chồng đa phần là họ rất là nhớ nhà, cho nên có cái bài ca dao vậy, chiều chiều vậy, chiều chiều ra đứng vậy, ngõ sao, cái gì nữa. Trong về quê mẹ ruột đau chín chiều, chiều chiều đứng ở vậy, đứng ở Đài Loan. Trong về quê mẹ không còn khúc ruột nào luôn, phải không? Yeah. Xin thưa các vị, cái này là tôi nói thôi. Như vậy người ta nói câu là chiều chiều á, ra đứng ngõ sau, trong về quê mẹ ruột đau chín chiều đó, tức là nói lên những người đi tha hương xa xứ, mà nhất là làm dâu á. Cho nên là trong cái bổn phận của người ta đó, thì thật sự mà nói cái người con gái chăm sóc cha mẹ gia đình cơ bản nhất là rất là cẩn thận. Nhưng mà vì hoàn cảnh, đa phần người ta không có chăm sóc trọn vẹn, mà người ta lấy chồng thì đa phần lại là xa xứ nữa chứ. Ít khi nào ai lấy chồng nhà kế bên đó. Có phải không? Ngộ vậy đó, không biết. Đàn ông con trai thì nơi nào cũng có nhưng mà ít khi nào chúng ta lấy người kế bên vách. Có thể người kế bên vách nó gặp hoài, nó nói mình xấu hay sao hay là nó chê mình cái gì đó không biết. Nó cứ nghĩ rằng là phải là ở đâu. Cho nên thông thường chúng ta ở làng xóm chung nhau, rất ít khi chúng ta kết hôn. Nhưng mà chúng ta sẽ kết hôn với những cái nơi rất là xa xôi. Ở trong nước cũng vậy, chứ đừng nói là kết hôn với nước ngoài. Thì ở đây phần lớn chúng ta lại là có cái duyên kết hôn ở nước ngoài, mà đặc biệt nhất là ở Đài Loan này. Cho nên là những cái người mà khi mà có gia đình ở xa xứ đó, họ sẽ là có một nỗi niềm rất là băn khoăn. Cho nên băn khoăn nhất của họ là gì? Chim đa đa đậu nhánh cây đa mà chồng gần không lấy. Như vậy á, em lấy chồng xa. Rồi có cái câu sau nữa là gì? Lỡ mai che yếu mẹ già. Chén cơm đôi đũa bộ kỹ trà ai dâng. Sự thật rằng rai rứt của các vị là chỗ này. Tức là cái chỗ hiếu thảo, cái chỗ tình thâm của tất cả các vị, mà các vị rai rứt là không chăm sóc được cho cha mẹ mình một cách trọn vẹn. Thì xin thưa các vị, ngày hôm qua khi tôi mới sang đây thì trong một nhóm người Phật tử ở đây đón tôi, thì có một cái cô đó, cô cũng gặp tôi và chia tay tại ở sân bay luôn. Cô nói thật sự thưa thầy là con rất là mong muốn để được gặp thầy, cho nên là con phải cố gắng dành thêm một ngày hôm nay nữa để mà con đón thầy. Khi ở gia đình là cho con hay là phải về gấp, là ba đang trọng bệnh và hấp hối, mà con phải cố gắng nán lại thêm một ngày nữa, cho nên là con không thể nào theo thầy để mà tham dự những buổi nói chuyện của thầy tại Đài Loan. Sáng hôm nay là cô phải về lại Việt Nam đó. Thì các vị thấy rằng tới hoàn cảnh xa xôi như vậy, mỗi lần đi về cũng không phải là chuyện dễ. Mà những cái người con hiếu thảo á, thì đa phần các vị bên đây khi các vị đi, nó xuất phát từ những động cơ đó. Tôi thấy hầu như đa phần các vị có mặt ở đây là động cơ lớn nhất với đại bộ phận là gia đình, là cha mẹ khổ đau, hay là anh em nghèo thiếu, hay là gì đó. Cho nên đôi khi chúng ta phải đem thân mình ra, mình hy sinh một cái gì đó riêng tư trong cuộc đời của mình, để mình có thể giúp cho người thân của mình được hạnh phúc theo mong muốn của mình là như vậy. Khi mà cổ chia tay ở tại ở sân bay, cổ rơm rớm nước mắt. Mình thấy như vậy tôi rất là xúc động chứ. Những con người mà gọi là thương cha thương mẹ, nghe như vậy lòng không yên. Thì khi tìm hiểu mình được biết ra là phần lớn những người đi vì tình thương, vì nỗi trăn trở đối với những người thân trong gia đình. Cho nên là họ, một số người họ nói họ qua bên đây là họ cài cả đêm ngày để làm sao để có tiền để gửi về cho Việt Nam. Đây là những cái điều mà gọi là phản ánh chung của những người không riêng Đài Loan, mà cái người Việt của chúng ta nhiều nơi trên thế giới. Tôi phải nói là đa phần những người đi nước ngoài không phải là tìm cái lối sống để hưởng thụ riêng cho mình. Cái đó cũng có, nhưng mà cái số lượng nó không phải là nhiều. Mà cái đấy, những người mà gọi là vì người thân muốn tìm một cái gì đó mà mình lại là người có điều kiện hoặc có cơ hội hơn, hoặc là mình là người dám chấp nhận hy sinh hơn những người khác. Cho nên họ có thể đi có những cái điều mà gọi là họ không biết trước ngày mai mình như thế nào, nhưng mà trong lòng vẫn nuôi một cái nguyện vọng, vẫn khát khao rằng bằng mọi cách gắng cố gắng, dù có gian khổ, dù có vất vả, vẫn chịu đựng để làm một điều gì đó để giúp gia đình thay đổi. Đây là những cái tâm nguyện mà tôi thấy là rất đáng trân trọng, rất đáng quý của những người khi đi nước ngoài như vậy. Cho nên tôi biết được rằng đồng tiền của các vị làm ra rất là cực khổ. Phải nói là như thế. Những cái người chúng ta đó, khi đi ai cũng có quê hương, ai cũng có nguồn gốc, ai cũng có nơi chôn nhau cắt rốn, ai cũng có mẹ cha. Phải nói là với tình cảm của người Việt Nam rất là dồi dào, và nhất là nó có liên hệ đến đạo đức nữa. Thì thành ra là chúng ta đi tìm cuộc sống, nhưng mà không phải là tìm cuộc sống cho mình, mà hầu như đa phần là chúng ta đi tìm cuộc sống cho người thân. Cho nên bản thân của các vị tôi xem như là một sự hy sinh, một sự đánh đổi. Hầu như là chúng ta là một cái sự hy sinh đánh đổi để chúng ta có thể có ra được một cái gì đó. để lo cho gia đình. Thì tôi thấy điều này là chúng ta cảm thấy mình thiếu một bổn phận nào đó khi không gần gũi chăm sóc cho người thân. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải chu cấp một cái gì đó tận tụy hơn nữa để chúng ta bù đắp lại những điều mà chúng ta không có mặt. Nhưng mà bên cạnh đó, khi mà chúng ta tận tụy hết lòng một cách chân tình như vậy thì có một số trường hợp lại không như ý chúng ta mong muốn, là khi những người ở quê hương chúng ta sử dụng những cái nguồn tiền từ chúng ta. Thì cái này trong bài nói chuyện này tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ với các vị trong một số trường hợp mà chúng ta cần phải giải quyết và ứng xử như thế nào. Trở lại vấn đề, khi tôi đọc trong kinh Báo Hiếu thì tôi thấy Đức Phật ở trong đó có dạy một đoạn như thế này: phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà. Cái gì nữa? Dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Hay chưa? À hay. Nhưng mà đến câu này, xong đến lúc tùng phu xuất giá, cái gì? Lo bên chồng chẳng xá bên mình. Tức là lo bên chồng không màng đến mình á. Có nghĩa là chưa chắc là không màng, nhưng đôi khi hoàn cảnh không cho phép. Trước còn lai giảng đến thăm, cái gì nữa? Lần lần ngồi lạnh gì? Đi luôn không về. Xin thưa các vị, thì ở trong đó cái câu lần lần nguội lạnh, biệt tâm biệt nhà đó, thì đây chúng ta muốn nói cái gì? Sự thật rằng là cái mà gọi là chúng ta đi xa xứ đó là cái rất là khó chịu, cái rất là băn khoăn, nó làm một nỗi niềm trăn trở. Nhưng mà chúng ta đi có lý do, cái mục đích và mọi thứ chúng ta đi có lý do, chứ không phải là chúng ta đi vì vấn đề là chúng ta chán ghét trong gia đình. Không phải là như thế. Cái này là tôi đã tâm sự rất là nhiều người rồi. Những người ở bên xứ này về thậm chí gặp trực tiếp với tôi, cũng trình bày những nỗi niềm và cuộc sống ở đây. Nhưng mà tôi nhiều khi tôi mới nghĩ rằng là các vị lại chịu đựng đau khổ nhiều hơn mình nghĩ. Tức là mình hình dung thì mình không nghĩ đến độ như vậy, nhưng mà những người sống trong hoàn cảnh đó đó, họ chịu đựng như vậy, những cái mà gọi là bất như ý như vậy, thì mình thấy rằng cuộc đời thật nó dễ sợ hơn là mình hình dung. Còn trên hào quang cơ bản, một cách khách quan, thì mình nhìn ai cũng giống như vậy. Đi ra ai cũng có xe, ai cũng có đồ, ai cũng đồ hiệu, ai cũng có cuộc sống, ai cũng thế thế nhau vậy. Nhưng mà mỗi người mỗi cảnh, mỗi nỗi niềm của mỗi người thì thật sự mà nói nó khác xa nhau vời vợi lắm. Tôi cũng có nhiều Phật tử, tức là những Phật tử của chùa mà họ đi kết hôn như thế này trong nhiều nước, chứ không phải là riêng ở đây không. Trong đó có cả Hàn Quốc nữa. Nhưng mà cơ bản nhất thì nó cũng phản ánh na ná nhau. Thì tôi muốn nói với các vị là thân phận phụ nữ nói chung, hay là đối với phụ nữ Việt Nam nói riêng, từ hồi thời phong kiến thì chúng ta có một quan niệm là phận gái thì 12 bến nước, phải không? Rồi trông nhờ đục chịu. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái câu 12 bến nước này á, là cái câu mà xưa nay chúng ta mường tượng. Nhưng mà chúng ta cứ hiểu một cách nôm na là cái phận gái có rất là nhiều hoàn cảnh để chúng ta có thể trở thành cái nạn nhân, hay là trở thành những cái điều hạnh phúc là tùy duyên. Cho nên người ta nói 12 bến nước không phải là một con số chẳng là như vậy đâu. Thì người ta cũng lý giải nhiều thứ, mà người ta nói là mỗi người mỗi cảnh, nhiều thì người ta gọi là cái số đó là ta đại diện cho số nhiều á. Chứ còn cơ bản nhất hồi đó tôi thấy người ta quan niệm 12 bến nước trong thời phong kiến đó là gì đó? Công hầu khanh tước nè, sĩ nông công thương nè, ngư tiều canh mục rồi đó. Nhưng mà sự thật rằng nó không phải vậy. Bởi vì nó có rất là nhiều những cái nghĩa nó trùng lắp với nhau. Ví dụ như trong cái từ sĩ nông công thương đó, cái sĩ đó là đã bao gồm cả là công hầu khanh tước rồi. Rồi công á, thì ở trong đó cái chữ công không đó, nó đã bao gồm cả nghĩa của ngư tiều canh mục rồi. Công là một cái nghề nghiệp á. Như vậy thì ở đây người ta nói lên cái đa dạng, từ cái phú quý vinh hoa cho đến những cái sang hèn trong cuộc sống, mà đôi khi hoàn cảnh của mỗi người phụ nữ không được như ý. Hay nói là như thế, có những khi mình nghĩ lớn lên mình sẽ có một cái tấm chồng như vậy, có một cái cuộc sống như vậy, nhưng hoàn cảnh nó lại là đưa đẩy cho mình để trở thành cái người mà gọi là không như mình nghĩ. Cho nên có những người rất là sợ hãi cái đời sống hôn nhân đó. Giống như chúng ta đọc truyện Kiều, chúng ta thấy rằng Thúy Kiều đâu phải lớn lên để nghĩ rằng mình đi con đường đó. Một con người tài sắc như vậy thì phải nghĩ khi mình lớn lên mình sẽ có một đời sống về tình cảm, về mọi thứ nó sẽ hạnh phúc, an vui chứ. Có ngờ đâu biến cố cuộc đời lại biến lại mình cái người gái làng chơi, rồi ba chìm bảy nổi như vậy trong cuộc đời. Cái điều đó mình không giải thích được. Cho nên xã hội hay gọi là số phận. Nhưng mà sự thật rằng là đạo Phật không quá quan trọng về số phận. Nhưng mà nếu cái nghiệp của mình hay là cái duyên của mình đã đưa đẩy như vậy thì mình phải đối diện và ứng xử làm sao. Cho nên rất là nhiều người phụ nữ từ ngày xưa đã than thân trách phận mình. Nó đã trở thành những câu tục ngữ ca dao mà nằm lòng trong tất cả các vị. Thân em như gì? Như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ, biết vào tay ai, vào tay anh hả? Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Ta sánh ví như vậy đó, chúng ta như một món hàng. Có những khi chúng ta không quyền quyết định mà phải do khách hàng chọn lựa. Nó thật sự nếu nói nó nghĩa đen như vậy thì rất là tội cho thân phận khi chúng ta là một con người. Nhưng mà thật nghĩa trong cuộc đời đôi khi chúng ta bị thiệt thòi, nó cũng sẽ rơi vào những trường hợp tương tự như vậy. Cho nên là có những câu ca dao cũng nói nó mang cái nghĩa chung chung. Ví dụ như gì, thân em như hạt mưa rào, hạt rơi giữa chợ, hạt vào vườn hoa. Hay vậy ta, giỏi cho tràng pháo tay. Thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng người ta sánh ví thân phận người phụ nữ, dường như mình không có quyền để quyết định bản thân mình. Và tôi nghĩ rằng cái này nó phản ánh trong thời xã hội phong kiến. Nhưng sự thật rằng trong xã hội này, khi chúng ta không đủ cái điều kiện cho phép, nhất là chúng ta rơi trong những hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn, hoặc là có những khi chúng ta rơi vào nợ nần, hoặc có những khi bản thân chúng ta không rơi nhưng người thân chúng ta lại rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu, thì đôi khi chúng ta lại trở thành những cái nạn nhân trong những trường hợp như vậy. Thì đây là một trong những điều mà gọi là tôi thấy rất là đáng thương. Rất là đáng thương. Trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị, dù cái thế nào đi chăng nữa thì bây giờ thực tại là đang là rồi. Chúng ta không phải nằm mơ hay là chúng ta không phải suy diễn, nhưng mà cuộc sống thực tế của chúng ta hiện giờ là đang là như vậy. Mỗi một hoàn cảnh, mỗi thân phận đó, nó diễn ra là như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta làm như thế nào để cuộc sống của chúng ta, rồi chúng ta làm thế nào để đối với vấn đề tình thân với những người mà gọi là, nhất là cha mẹ ở trong gia đình, ở quê hương. Hãy nói là các vị là những người tình cảm dạt dào đó. Các giá trị đạo đức mà còn lại trong các vị mà khi chúng ta ở xa, chúng ta trăn trở về cha, về mẹ, về bệnh tật, về khó khăn á, mà các vị nói bằng cả nỗi lòng, thì tôi nghĩ rằng đó là đạo đức. Đó là tình người, đó là đạo đức. Nó còn phản phất được trong các vị. Mà tôi muốn nói trong một điều là giá trị của con người nó nằm ở chỗ đó. Dù thân phận các vị là gì, nhưng mà đạo đức, hiếu thảo, tình thương các vị còn, tôi nghĩ đó là giá trị quan trọng nhất của cái đời người. Mà hồi chiều tôi có cho mọi người một cái câu chuyện là một bài học của một vị giáo sư. Khi vị giáo sư lên lớp dạy, vị giáo sư cầm 100 đô mới và thẳng như thế này. Vị giáo sư hỏi những cái sinh viên học trò đó, trong lớp, là thầy sẽ tặng các em 100 đồng này, em nào lấy? Thì lúc đó ở trong lớp đứa nào cũng đưa tay lấy, ai cũng đưa tay lên đòi lấy đó. Thì sau đó ông thầy ông không cho, nhưng mà ông mới bóp cái 100 đồng đó trong cái tay vậy nè, ông bóp cho nó nhào lại. Rồi các ông mới cầm cục nhào đó, ông đưa lên nè, em nào còn muốn lấy? Thì trong đó có một phần nửa lớp là nó cũng còn lấy, nhưng phần nửa là từ bỏ. Rồi sau đó ông mới thảy xuống đất, ông mới lấy dài ông chà lên. Và ông chà lên xong ông mới dở lên là em nào còn có nguyện vọng lấy nữa. Thì dường như chỉ còn một vài cánh tay lác đác. Nhưng mà cuối cùng ông kết luận lại câu chuyện, ông hỏi rằng là Thì thầy hỏi các em là thầy đem 100 đồng này thầy ra thầy đổ xăng hay là thầy mua bất cứ cái gì thì người ta có bán không? Thì các học trò mới nói rằng là người ta bán chứ. Như vậy thì ở đây ông mới nói rằng là giá trị của 100 đô nó không đổi dù là một tiền mới hay là bị nhầu hay là thậm chí để cả xuống đất mà lấy chân trà lên. Cái này ông cho chúng ta một bài học. Thân phận chúng ta là cái gì chưa quan trọng, nhưng mà cái tình người, cái đạo lý, cái gì đó, cái bản chất, cái gốc lương thiện của chúng ta, cái đó nếu còn tồn tại trong con người chúng ta thì nó vẫn là có giá trị ngang nhau, thậm chí nó có giá trị sáng ngời. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng trong cái quá trình chúng ta đọc văn học, chúng ta đọc như nàng Kiều chẳng hạn, chúng ta thấy rằng đọc với cái thân phận nàng Kiều, tại sao cuộc đời của nàng Kiều lại rơi vào trong ba chìm bảy nổi như thế? Có phải vì ăn chơi không? Hả? Vì tham sang phụ khó? Vì ham giàu cho bản thân? Vì cái gì? Vì chữ hiếu, vì thương cha, vì thương mẹ, vì muốn cứu nguy cho gia đình. Cho nên đọc qua tác phẩm đó, có ai sỉ nhục nàng Kiều không? Có ai khinh thị nàng Kiều không? Như vậy thì ở đây có những người họ lại có điều kiện tốt hơn, nhưng họ làm được những gì như nàng Kiều đã từng sống và làm cho chính gia đình của họ không? Như vậy ở chỗ cái bài học của vị giáo sư cho chúng ta cái gì? Có thể là hoàn cảnh thân phận chúng ta nó không được như người khác, nhưng mà chúng ta vẫn ngẩng cao đầu ở chỗ là mục đích của chúng ta không phải là ích kỷ, mục đích của chúng ta không phải là tham sang phụ khó, mục đích của chúng ta không phải là tội lỗi, tội ác, mà nó từ một cái sự mà gọi là chấp nhận hy sinh, sự thiệt thòi nơi bản thân cho một cái gì đó. Cho nên ở đây 100 đô thì nó không thay đổi về tính chất, nhưng mà nó có thể thay đổi về về hình thù của nó như vậy. Nó có thể là được cất giữ trong bóp, hay là nó nhầu, hay là nó là một cái tấm bị dính bẩn thế. Nhưng mà khi chúng ta mua, chúng ta sử dụng, nó vẫn là giống nhau. Như vậy cái gốc của nó là giá trị của con người. Cho nên nhiều khi các vị làm quan, các vị làm dân, các vị là thương gia, các vị là người bình thường, thậm chí các vị là những con người có những cái hoàn cảnh mà sống những cái nghề mà gọi là xã hội coi như là xem thường thế. Nhưng mà cái điều này không quan trọng ở chỗ cái gốc đó nó xuất phát từ đâu. Nếu chúng ta từ cái dạng người ăn chơi thì cái gì đó là bỏ qua một bên, nhưng nó xuất phát từ cái hoàn cảnh hy sinh thì chúng ta phải nhìn khác. Ví dụ bây giờ tôi nói các vị là có những người làm mẹ đó, họ có thể họ sinh con, có thể là thời gian họ sinh là tôi nhớ báo viết không lầm là một cái bà mẹ Việt Nam còn trẻ thôi, còn không phải trẻ lắm. Nhưng mà sau khi sinh con khoảng gì 2 tuần 3 tuần gì đó, nhưng mà phải sau đó mà phải đi ra bán thân. Mà khi bị bắt rồi đó là mình mới hiểu cái hoàn cảnh là không có điều kiện để chăm sóc một đứa con đang là bản thân cô phải làm như vậy. Như vậy thì ở đây cái động cơ để hành nghề mọi thứ như vậy nó xuất phát từ một cái là bi đát của cuộc sống, mà không phải dễ gì làm. Cho nên những cái người mà có những khi họ sai lầm, nhưng mà sự sai lầm đó nó lấy đi nước mắt của hàng ngàn người, nó lấy đi sự cảm thông của rất nhiều người. Như vậy cái nguồn gốc để dẫn đến những cái hành vi đó, đó là cái điều mà người ta có cảm thông hay không. Cho nên lương tâm, đạo đức, sự hy sinh luôn luôn nào cũng đóng vai trò rất quan trọng để nó phản ánh cái nhân cách hay là cái tình người. Có một cái cô đó là cổ là làm cái nghề mà gọi là đi đào mồ người ta đó, khi những cái ngôi mộ mới chôn của nhà giàu đó, rồi cổ đi lấy những vàng người ta tẩn liệm cho người quá cố hoặc là đồ tốt đó, cổ ra cổ giặt giũ lại, cổ đi bán mấy cái đó, cổ nuôi một đứa em hay là hai đứa em gì đó học đại học á. Mà các vị biết rằng là khi mà phạm tội đó là tội tày trời chứ đâu phải chuyện gì, đi đào mộ cuốc mã người ta mà. Nhưng mà khi mà người ta hiểu được là hỏi là tại sao không làm các cái nghề khác để mà gọi là nuôi em ăn học mà đi làm này, thì cổ mới nói là do cổ đi những cái đám tang, cổ thấy những người nhà giàu á tẩn liệm theo nhiều đồ quý, cho nên cổ nghĩ rằng đây là bỏ theo người chết rồi, cho nên người chết thì không có xài, cho nên cổ nghĩ rằng mình có thể làm một điều gì sai, cổ biết sai đó, nhưng mà vì cái động cơ đó có thể là tạo những cái đồng tiền cho em mình ăn học. Thì cổ nói là cổ sẽ không làm những cái việc khác, như là cổ không có làm gái rồi chẳng hạn, dù cổ cũng nói lên những cái điều như vậy đó. Thì thật tình mà nói, những cái người có thể nhiều khi làm chuyện tài trời, nhưng mà khi xét ra về cái gốc nó xuất phát tại sao làm những điều đó, thì có nhiều người người ta cũng cảm thông. Cảm thông ở về mặt gọi là tình cảm con người thôi, còn diện sử còn lại là chuyện của luật pháp. Đôi khi tình cảm chúng ta không can thiệp được vào luật pháp, nhưng nó cũng là một cái phần để góp phần làm gì đó, nó giảm nhẹ đi cái áp lực, hay là giảm nhẹ đi về cái tội phạm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên là con người của chúng ta, đôi khi chúng ta mặc cảm về bản thân khi chúng ta không được hoàn hảo, hoặc là chúng ta có những cái cuộc sống nào đó nó không giống như chuyện chị em khác. Thậm chí chúng ta lấy chồng nhưng mà chúng ta cũng không được hạnh phúc hay là đường hoàng như những người bạn trang lứa, đôi khi chúng ta mặc cảm. Nhưng mà sự thật rằng có những lúc chúng ta hãy nghĩ rằng bản thân chúng ta vẫn là 100 đô. Bởi vì cái gốc của chúng ta nó xuất phát từ cái chỗ là tình người, sự hy sinh, sự yêu thương, hiếu thảo. Những cái này thật ra mà nói là những giá trị đáng quý trong cuộc đời. Nếu một ngày nào đó cái điều hy sinh, tình thương, tất cả mọi thứ nó không còn, cái điều đó mới đáng sợ. Hãy nói là trong xã hội không còn cái đó đáng sợ. Còn những cái mà gọi là điều kiện hoàn cảnh khác thì thật sự mà nói muôn đời, xã hội thời nào nó cũng có y như thế. Cho nên là tôi nghĩ nếu chúng ta nhận ra được rằng là mình sẽ có một ngày nào đó mình đổi thay bằng cá một cái ý niệm tích cực nơi con người chúng ta, thì cái điều đó, có nguyện vọng đó là tôi nghĩ là tốt nhất. Còn thực tế ở đây tôi nghĩ mỗi người mỗi cảnh, không ai lo được cho chúng ta, không ai giúp chúng ta, thì ở đây chúng ta phải tự giúp mình thôi. Thì các cách nào đó giữa cuộc sống thì muôn màu, nhưng mà các vị có cơ hội để đến đây để chia sẻ, để học Phật, thì tôi cũng muốn góp một phần để cho chúng ta có những cái suy nghĩ nó thoáng hơn, và để giúp chúng ta cải thiện như thế nào trong các vấn đề đó. Trước hết thì mọi người cũng đồng cảm hay là thông cảm, có những người gọi là tiêu cực lắm hay là hoặc là kiêu ngạo về bản thân lắm thì họ mới mỉa mai hay là chỉ trích chúng ta. Chứ còn thật sự mà nói, người có tình người, có tâm lòng nhân ái thì người ta không quan tâm đến chuyện này. Nhất là tôi thấy những người mà phát biểu trong hội từ thiện, như chẳng hạn cô Thanh Nhi á, là nói với tôi như thế này: hội từ tế sẽ giúp đỡ tất cả mọi người khi khổ đau, trong đó là những người Việt Nam chẳng hạn, dù họ là người phạm pháp thì hội từ tế vẫn giúp đỡ. Tức là đối tượng giúp đỡ là người khổ đau thôi, còn cái chuyện phạm pháp là chuyện đó của luật pháp, của cảnh sát, của cái gì đó. Còn bản thân ở đây chúng ta không phải là hỗ trợ tội phạm, mà những người này đang rơi vào khổ đau. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ họ phạm pháp gì đó, nhưng mà bây giờ họ đói thì mình phải cho ăn thôi, họ cần vô máu để tồn tại thì mình phải giúp đỡ máu thôi, ví dụ vậy. Thì cái chuyện này là cơ bản nhất, cái việc làm của cái hội từ tế là giúp đỡ từ thiện nhiều mặt của xã hội. Thì cái này là họ làm bằng lòng từ, bằng tình thương, bằng sự chia sẻ, bằng sự giúp đỡ tận tình như vậy. Còn cái chuyện mà gọi là thân phận họ, cái việc đó là tùy nghiệp và hành vi của họ, họ sẽ luật pháp hay là mọi thứ gì đó, họ sẽ có sự can thiệp riêng. Thì ở đây tôi nói là nếu mà chúng ta sống bằng tình người thì chúng ta sẽ có cái nhìn đó. Cho nên tôi thấy rằng ở đây đa phần chúng ta cần có một cái nhìn cởi mở và hỗ trợ và giúp đỡ nhau, hơn là kỳ thị và ganh tị. Bởi vì thân phận, hoàn cảnh của chúng ta, thật sự mà nói mỗi người có một niềm đau và nỗi khổ riêng, cần nương tựa nhau để vượt qua thử thách khốn khó. Đừng nuôi những tâm niệm theo cái quán tính thông thường nữa, mà hãy chuyển một tâm niệm mới. Tức là chúng ta sống có cái tâm theo lời Phật dạy, để chúng ta giải quyết tất cả những khó khăn. Chúng ta đã khổ rồi, rồi bây giờ trong các cái mối quan hệ hay là trong một cộng đồng của chúng ta lại là có những người thiếu đạo đức, thiếu tình cảm, thiếu gì đó, lại làm cho những người này càng khổ hơn nữa. Thì ở đây là khổ chồng khổ, mà ở đây không phải do trời, thậm chí có những người kể không phải do chính phủ ở đây nữa, mà tự những con người chúng ta gây khổ cho nhau. Tự những con người là bạn, là bè, là quen biết, là đồng hương, là thậm chí những người cùng có cái quê hương xứ sở như vậy. Thì cái này là những điều mà rất là đáng tiếc, phải nói là như thế. Cho nên là cái việc mà của các vị, nhất là những người mà gọi là lấy chồng ở nơi này, thì những cái người mà kể lại có những cái hoàn cảnh gia đình quá thương tâm. Khi họ lập gia đình thì do mai mối thôi, đôi khi họ không biết cái đối tượng bên này là ai nữa. Cho nên là khi mà đến thực tế rồi đó thì nó lại phũ phàng. Một số những gia đình cũng khó khăn, một số những người thì trở nên những cái người gọi là gì đó, khi kết hôn rồi trở thành cái người giống như là chăm sóc bệnh nhân ấy. Tức là ở đây chúng ta không có một cái đời sống hôn nhân hạnh phúc, mà chúng ta lại trở thành những người giống như là người phục vụ để chăm sóc những cái bệnh nhân như thế như thế. Rồi thậm chí là có những người rơi vào trong những cái hoàn cảnh là những người chồng mà chúng ta đâu có tìm hiểu trước, cho nên có những khi họ lại là có những cái thói hư tật xấu mà chúng ta không lường được. Hoặc là có những người vũ phu trong cái đời sống tình cảm hôn nhân. Rồi một số người á, xem chúng ta như là những hạng người gọi là tôi đòi thế thế. Cho nên là rơi vào những cái hoàn cảnh mỗi người mỗi vẻ như thế thì mình cũng thấy rằng là nó rất là thương tâm. Tình cảm mọi thứ mà không do những cái chúng ta biết trước á, mà do cái số phận xui khiến hay do hoàn cảnh á, thì thật sự mà nói hầu như rất là khó để như chúng ta mong muốn. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số những gia đình may mắn là chúng ta rơi vào gia đình đạo đức, người ta có sự lương thiện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những đất nước mà gọi là ảnh hưởng Phật giáo nó lớn như thế này, như những nước Đài Loan, thì thật sự mà nói là Phật giáo có tầm ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của quần chúng, thì tôi nghĩ giàu hèn cũng thể phải nói là như thế. Dù thế nào đi chăng nữa, các giá trị đạo đức của đạo Phật á, về từ bi, về tình thương, về sự lương thiện á, nó ngấm ngầm như vậy, nó cũng góp phần, nó làm nhẹ đi cái ác của con người. Và cơ bản nhất, tôi nghĩ không phải là hầu như tất cả, nhưng là cơ bản nhất, họ có hung dữ hay là có xấu cỡ nào đi chăng nữa thì cũng còn cho chúng ta một con đường. Tôi nghĩ là như vậy. Trong cái suy nghĩ của tôi, dù con người đó có học Phật thì dù có tệ ác hay là có cái gì đi chăng nữa đó, nó cũng còn những cái mà gọi là cái lối thoát cho tất cả chúng ta. Thì điều quan trọng nhất là tại vì khi chúng ta sang đây á, chúng ta lại là không giỏi về ngôn ngữ, tức là những bước đầu chúng ta đi vội vàng trong nhiều lý do, rồi chúng ta không giỏi về ngôn ngữ thì làm sao chúng ta có thể giải bài được. Chúng ta sống ở nơi đất nước của người mà chúng ta như người câm vậy là chết rồi. Chúng ta không nói được nỗi niềm, trong khi chúng ta suy nghĩ chúng ta nói nó không hiểu, nó nói mà nó không hiểu. Đây là cái mà gọi là cái khó khăn lớn nhất của chúng ta trong việc hiểu nhau và tiếp cận nhau. Có nhiều trường hợp là như vậy. Ví dụ như một cái ngôn ngữ muốn học để mà nói chuyện đối đáp được, nó cũng phải trải qua thời gian 6 tháng đến cả năm chứ. Nhưng mà đôi khi chúng ta quơ quại chuyện gì đó vài câu đang chạy tháo đi cho nó có lý do gì đó, thì đôi khi chúng ta lại là gặp khó khăn khi đến xứ người. Còn nếu mà chúng ta được giỏi về ngôn ngữ thì đó cũng là một cái sự may mắn. Nhờ chúng ta giỏi ngôn ngữ thì chúng ta có thể giải bài được bằng một số gì được, hoặc là khi chúng ta khó khổ chúng ta kêu cảnh sát được. Còn ví dụ như ở đây mà khó khổ quá không biết nói tiếng quan thoại, chúng ta kêu cảnh sát kêu bằng tiếng Việt Nam sao kêu được, cũng đâu biết chúng ta nói gì, có phải không? Cho nên là nơi xứ người cần phải cố gắng giỏi về ngôn ngữ. Dù chúng ta không học theo vấn đề trường lớp thì chúng ta cũng học tiếng bồi, ít nhất hiểu được, nói được để giải tỏa nỗi niềm được. Hoặc nhờ vậy mà chúng ta có thể là cảm thông hơn. Nếu có sự giải bài thì chúng ta sẽ cảm thông hơn. Còn đôi khi chúng ta sống với nhau là người nhưng mà không có ngôn ngữ, nó trở thành giống như người máy vậy đó. Giống như chúng ta sống như người máy thôi, đâu có hiểu gì. Vì vậy cho nên cái mức độ và tình yêu sâu lắng nó lại không có. Đôi khi chúng ta sống như một cái bổn phận, một nhu cầu, còn vấn đề tình yêu thật sự thì nó lại là không có. Nó cũng là những điều mà gọi là làm cho đau khổ những con người mà khi chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh như thế. Phải nói là cũng có những người gọi là chúng ta vì muốn cái cuộc sống mới, cho nên đôi khi chúng ta sống lại không hợp pháp ở trên đất nước này. Thì vì không hợp pháp cho nên mọi quyền lợi của chúng ta không có, cho nên xảy ra bất cứ chuyện gì từ bản thân bệnh tật cho đến vấn đề gọi là tai nạn, biến cố, mọi thứ chúng ta đều hoàn toàn là chịu thiệt thòi và lãnh đủ. Thậm chí tới trước vấn đề chúng ta có thể bỏ xác nơi xứ người mà cũng không được hợp pháp nữa, không được cái sự hỗ trợ bất cứ về phương diện nào. Thì đây là cái vấn đề gọi là nó nhiều cái người trình bày ra các vấn đề thương tâm quá. Và hàng năm chúng ta vậy là có khoảng mấy chục người Việt chúng ta là những người chúng ta biết nó xảy ra những trường hợp như vậy. Thì thật sự mà nói là nó cũng làm đau nhói lòng. Nhưng mà tôi cũng mong rằng là những người Việt chúng ta ở đây dang rộng vòng tay, chúng ta bỏ đi những cái ác ý của cá nhân, những ích kỷ, những thù hằn, những cái gọi là nhỏ mọn, để chúng ta có thể là bảo hộ cho cái cộng đồng của chúng ta ở nơi này, để giúp đỡ một ai đó đều vượt qua những cái sự khốn khó. Đây là cái việc mà gọi là tùy cái lòng hảo tâm của chúng ta. Còn trên nguyên tắc tôi thấy rằng đối với chính phủ Đài Loan, họ đối với người Việt chúng ta tôi thấy họ không khó. Sau khi tôi nghe kể về nhiều cái hoàn cảnh sống thì tôi thấy rằng chính phủ ở đây họ sẽ giúp đỡ chúng ta, họ cũng rất nhiệt tình. Tôi thấy họ không có khó với cái người Việt chúng ta. Nhưng mà do người Việt chúng ta tự gây khó với nhau, tự làm cho người ta khó xử hơn là người ta làm khó với mình. Thì đây là những điều mà trong cái cộng đồng chúng ta cần có những cái suy nghĩ, nhìn nhận lại cho nó tích cực hơn một chút. Ai cũng đi tìm cuộc sống hết á, thì người nào cũng cần chén cơm manh áo, cuộc sống, hoàn cảnh mọi người. Thì chúng ta cũng vậy, người khác cũng vậy. Thì chúng ta nên tôn trọng họ, hay là chúng ta có cái gì đó giúp đỡ họ, hơn là đi bươi móc và hơn là hại họ bằng những cái thủ ác của chúng ta. Những con người mình như vậy thì nó thiếu đạo đức quá đi. Phải nói là như thế. Cho nên tôi nghe kể những câu chuyện, họ nói là cảnh sát ở đây họ nói rằng tao đâu muốn xử những cái trường hợp vậy, tại người của tụi mày mét tao phải làm. Mình nghe những câu này nó rất là đau đó chứ. Họ lại không muốn xử, nhưng mà mình lại là cố bươi, mình cố làm. Thì thật tình mà nói là nghe những câu này mình cảm thấy tình người của Việt Nam mình cần phải soi xét lại một chút xíu. Chúng ta là những người xa quê hương, xa quê cha đất tổ, chúng ta có một cái môi trường sống như thế này, cần phải nương tựa cùng nhau. Người xưa có nói câu đoàn kết là sống mà chia rẽ là chết đó. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái này. Nếu thật sự cộng đồng chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ có một cuộc sống ổn định và khấm khá hơn và đỡ khổ hơn rất là nhiều. Và chúng ta sống đoàn kết, nó sẽ có tình người hơn. Và chúng ta thấy rằng cái mối liên hệ lưu luyến của cái người xa xứ chúng ta, nó sẽ trở nên cái sự thắt chặt trong cái đối nhân xử thế, trong tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi chúng ta sống một cách độc lập, hay là chúng ta sống ích kỷ, mình không có cái sự tôn trọng người khác, cũng không quan tâm đó, tự nhiên chúng ta thấy con người của mình, mặc dù mình vậy nhưng mà mình vẫn cô đơn. Mình vẫn cô đơn, mình lạc lòi và mình sợ hãi khi ở nơi đất khách quê người, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên là mình học những cái bài học mà người xưa để lại. Chúng ta thấy đất nước chúng ta là rất là nhỏ bé bên cạnh những cường quốc rất là lớn, đúng không? Nhưng mà chúng ta có cái ngày độc lập hôm nay là chúng ta biết rằng là người Việt chúng ta trong quá khứ đã gì? Từng chung vai đoàn kết yêu thương nhau để vượt qua. Chứ thật sự mà nói, con người Việt Nam trong quá khứ, ông cha ta không có đoàn kết, chúng ta không có ngày hôm nay đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Những bài học này người ta để lại cho chúng ta quá lớn. Cho nên những câu ca dao mà từng kêu gọi cái tình làng nghĩa xóm, người trong đất nước đó, nhiễu điều vũ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng đó, hay là bầu ơi thương lấy biết cùng, ti rằng khác giống nhưng chung một vàng. Đây là những câu ca dao tục ngữ từ ngàn xưa để lại, để phản ánh cho cái tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của người Việt. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Như vậy thì đoàn kết là sống mà chia rẽ là chết. Và những cái bài học này chúng ta thấy rất rõ. Các vị nhớ cái câu chuyện mà người xưa kể lại cho chúng ta là cái câu chuyện bó đũa không? Hả? Nhớ câu chuyện bó đũa không? Câu chuyện bó đũa, phải không? Ông già rồi, ông sắp chết, ông có 4 đứa con trai. Mà ông thấy rằng mấy đứa con ở trong gia đình á, nó không yêu thương đoàn kết nhau. Và ông biết rằng tụi nó mặc dầu trẻ khỏe mà tụi nó không đoàn kết Đó là cơ hội cho kẻ xấu hại. Tổng nghĩ rằng là tụi nó không yêu thương đoàn kết là một nỗi lo trước khi ông nhắm mắt. Cho nên ông mới một hôm ông bày ra một cái việc là ông bó một cái bó đũa chặt vậy đó, nhưng để túi tiền. Rồi ông mời bốn đứa con trai lại. Ông nói bây giờ ba có túi tiền với bó đũa, giờ tụi con còn trẻ còn khỏe đó, đứa nào trong bốn anh em tụi con mà bẻ gãy được bó đũa này á thì lấy túi tiền. Thì bốn thằng hè hụi bẻ, thằng nào cũng bẻ hết mà không gãy. Sau khi bẻ hết rồi thì ổng mới tự mở ra bó đũa. Ổng mới mình ổng bẻ từ chiếc vậy. Cái mấy thằng con ổng mới nói rằng trời ơi, bẻ từ chiếc ai làm được, ba làm. Thì chính vì chỗ đó ổng mới dạy cho các con bài học. Các con là những đứa con trai lực lưỡng như vậy đó, mà khi bó đũa này bó thành một bó đó thì không đứa nào trong anh em tụi con bẻ gãy. Nhưng mà mở ra thành từng chiếc, sức già sắp chết như cha nè, mà cha bẻ rất là dễ. Đây là một bài học mà dạy đời. Như vậy sự đoàn kết gắn bó, nó là sức mạnh tập thể, là bó đũa. Vì vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta tự chia rẽ, thù hiềm với nhau, chúng ta tự giết chết từng cá nhân. Đó là những điều mà chúng ta cần phải có những cái bài học lớn và bài học sâu sắc. Vậy thì ở đây mở rộng cõi lòng, sống bằng một cái cách gọi là tôn trọng cuộc sống của mình và tôn trọng người. Nỗi khổ của người mình cũng xem như những nỗi khổ của mình. Một người được vượt khó khổ đau, không ganh tị mà mừng cho người đó, họ được hạnh phúc. Và người hạnh phúc rằng không kiêu ngạo, mà phải có những suy nghĩ tích cực để giúp đỡ những người mà gọi là yếu kém hay là nghèo thiếu hơn mình. Nếu mà cuộc sống như vậy thì chúng ta thấy rất là có ý nghĩa, mà đâu phải dễ dàng như vậy đâu. Các vị nghĩ trên cuộc đời này, nếu chúng ta sống, chúng ta chỉ biết mình và sống cho mình và ăn mặc hay mọi thứ nhu cầu cho mình, thì thật sự mà nói con người chúng ta không còn giá trị nữa. Các vị để ý đi, nếu mà con người tối ngày cứ ăn cứ sống cho mình vậy thôi, xong cuộc đời, thì ý nghĩa con người là cái gì? Các vị trả lời được câu đó đi. Nếu chỉ biết nhu cầu ăn sống cho chính mình, không cần biết ai và không cần cái đạo đức, tình cảm, tất cả mọi thứ, thì con người là cái gì? Thì con người như thú vật vậy thôi chứ là cái gì? Không có ý nghĩa vậy đó. Cho nên con người phải có đạo đức, phải có hy sinh, phải có lễ giáo, phải có này kia đó, phải có tình người, nó mới bắt đầu có giá trị sống của con người chứ. Còn nếu mà nó không có cái đó, con người chúng ta không có giá trị, chúng ta cũng như muôn vật vậy thôi, thì sự tồn tại của con người chúng ta nó trở nên tầm thường và vô nghĩa. Phải nói là như vậy. Cho nên ở đây sống cho mình thì dễ, tôi đã từng nói, sống ích kỷ hẹp hòi cho mình thì dễ, thằng khùng nào cũng sống cho nó được hết đó. Còn sống cho người thân, cho những cái cộng đồng, cho này kia kia nọ đó, phải nói chung là người có từ bi, có tình cảm, có trái tim, có sự hy sinh bao dung độ lượng lớn lắm mới có thể làm được điều đó. Chứ còn cho chính mình hay là sống thủ ác hẹp hòi này kia, khỏi cần khuyên, khỏi cần dạy về điều này. Cho nên đây là những điều mà khi mà chúng ta làm người, chúng ta suy nghĩ như thế. Đôi khi chúng ta chia sẻ giúp đỡ một người đó, họ không phải là họ trả chúng ta liền, nhưng ân tình này có thể 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm sau, chúng ta vẫn tự hào mà. Và chúng ta vẫn cảm thấy rằng có những người trong một lý do nào đó họ nhắc lại những gì mà chúng ta từng chia sẻ, mình cảm thấy mình rất hạnh phúc khi là mình đã từng một làm được một điều gì đó cho ai. Vì vậy mỗi một hoàn cảnh của những con người ở đây cần phải được sự hiểu và cảm thông nhau trong một cái cộng đồng. Người ở địa phương họ không kỳ thị chúng ta, họ không ác cảm chúng ta, mà chính những con người đồng hương của chúng ta lại kỳ thị nhau, ác cảm nhau, và làm ảnh hưởng đến cái những cái đời sống của người khác khi yên ổn ở nơi này. Đây là những điều mà khi là gặp những trường hợp như vậy, chúng ta nên chia sẻ và làm cho người khác phải suy nghĩ tích cực để chuyển hóa. Đây là điều nên nhớ như vậy. Điều tôi muốn nói tiếp theo nữa là gì? Khi chúng ta ở đây, chúng ta dùng cái mồ hôi và nước mắt của mình để chúng ta cày ra được cuộc sống, tức là tìm được tiền á. Hầu như các vị có tiền, các vị không giữ lấy, mà các vị gửi về hết cho quê nhà. Và đây là việc làm chung của mọi người Việt chúng ta trên thế giới. Bởi vì thật sự mà nói, quê hương chúng ta vẫn còn nghèo. Cái tầng lớp nghèo vẫn còn chiếm rất là nhiều, chứ không phải là ít. Và những cái người mà gọi là đi hợp tác lao động, hay những người có hoàn cảnh như chúng ta, hay là những người kết hôn như chúng ta, hầu như đa phần chúng ta đều có cái hoàn cảnh nghèo khó dính líu đến. Vì vậy khi chúng ta làm có tiền, chúng ta không có màng đến sức khỏe, thậm chí chúng ta không màng đến bản thân chúng ta vì danh dự gì hết trơn trọi á, miễn có tiền là được. Có những người nghĩ là như vậy, nhưng mà không phải là có tiền để ăn xài, mà có tiền để gửi về Việt Nam. Nhưng một điều trớ trêu mà chúng ta cần phải suy nghĩ là vậy: làm thì dường như có tiền để gửi về quê nhà, nhưng mà tại sao nhà không hết khổ mà thậm chí còn khổ hơn? Có bao giờ suy nghĩ đó không? À, nhà lại khổ hơn, lâm nợ nhiều hơn, gia đình nó lại xào xáo hơn, và thậm chí các thành viên lại trở thành những con người nát rượu và bài bạc tệ nạn hơn. Ủa sao có tiền không cải thiện được cho gia đình, mà có tiền lại làm cho gia đình lại ảnh hưởng như vậy? Cái này các vị có trăn trở và có trả lời câu này chứ? Ai đây gặp hoàn cảnh gia đình như thế đâu, đưa ta lên. Một số người giấu không dám đưa không? Tôi nói thật với các vị, cái này là nghe nhiều lắm. Tôi nói là trước kia, là cách này nhiều năm đó, tôi có quen một cái người Phật tử đó. Thì lúc đó mình còn nhỏ thôi, nhưng mà cái cô này là cổ đi vượt biên. Thời điểm đó là đi vượt biên thôi, sang Mỹ. Khi cổ đi rồi, cổ để lại căn nhà và mọi thứ tài sản cho hai đứa em, một trai một gái thôi. Mà khi cổ sang bển, cổ làm bao nhiêu tiền cổ gửi về hầu như cho hai đứa em này. Nhưng mà không biết làm sao mà nó cứ gửi thiệt thơ, nó xin tiền hoài. Cái thời điểm đó nó chưa có những cái smartphone này như vậy, không phải dễ dàng liên lạc như bây giờ, mà hầu như đa phần là thơ. Thì cổ không hiểu tại sao là gửi bao nhiêu về cũng không đủ. Cổ làm bao nhiêu là cổ không giữ lại. Thì cổ một thời điểm mà nhà nước Việt Nam cho phép những người Việt hồi hương á, thì cổ sắp xếp cổ về mà cổ không cho một đứa em nào trong gia đình hay, không trai đi trước hết á. Thì thầm lặng đi về để coi thật rằng các đứa em mình nó làm gì mà nó thiếu tiền hoài như vậy. Nó cứ nói hết lý do này đến lý do khác đó mà. Thì khi cổ về cổ thấy gì? Em gái thì đánh bài, em trai thì nát rượu. Bài bạc rượu như thế mà cứ không lo làm, lo ăn, bất cứ cái gì cũng dựa vào đồng tiền của chị, và ỷ lại là có chị chu cấp. Cho nên mượn tiền xài trước, không cần thiết bất cứ gì hết. Rồi thậm chí tự hào với mọi người, cứ cho đi, hay cứ làm đi là chị tao lo tất cả mọi thứ thế kiểu đó. Thì sau khi cô về rồi, cô để hai em có mặt đầy đủ, cổ mới kéo quần lên, cổ dở cái đầu gối cho hai đứa xem. Hai cái đầu gối cổ á, mà nó chai mà nó bầm lại á, là như hai cái bánh cam ở trên đầu gối cô vậy đó. Thì cổ mới nói rằng hai đứa mày biết rằng là chị sang bển là chị bò vô các vườn nho đó, chị đi hái nho thuê cho người ta để dành tiền để gửi về cho các em, là nghĩ cho các em có cuộc sống tốt đẹp hơn mọi người, hay là khấm khá. Nhưng mà không ngờ là sự hy sinh của chị về thấy các em là không có trân trọng. Các em lại tiêu pha một cách gọi là vô lý như vậy, tiêu pha thiếu đạo đức như vậy. Kể từ đây về sau tình chị em chấm dứt, coi như là đoạn tiệc, không có gửi về, không có gì nữa cả. Rồi cô nói vậy là cô ra đi. Như vậy đây là một câu chuyện thật á, một câu chuyện thật. Thì ở đây tôi thấy rằng có những người mà người thân ở nước ngoài hỗ trợ tiền, lại có những người thiếu đạo đức trong cái chuyện mà sử dụng đồng tiền. Khi thấy con cứ gửi tiền về, cứ ỷ lại như vậy, rồi bài bạc, ăn nhậu, chơi bời, số đề, hút sách, tất cả mọi thứ. Mà nếu đã là như vậy thì 8 đứa con cũng không có thể mà gửi về đủ nữa, chứ đừng nói là một đứa. Cho nên có những đứa cài chết bản thân thôi, sống chịu đựng thiệt thòi, chịu khắc khổ ở bên xứ người như vậy, giấu thân giấu phận bằng mọi cách để có tiền để gửi về quê hương. Khi ở quê hương rồi có tiền ỷ lại, xài một cách gọi là vô độ. Cái đó tôi xem như là những người đó không có đạo đức, không có tình người. Ví dụ ở bên đây mình có hoàn cảnh khó khăn, mình không gửi được, thì ở quê nhà chửi, trách móc mình, nói những câu nặng lời, khó nghe, mà không bao giờ nghĩ rằng à con à, lúc này sức khỏe con có tốt không vậy, con có làm được tốt không, hoàn cảnh cuộc sống thế nào, không bận tâm. Mày sống chết đó là chuyện của mày, gửi tiền là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Giống như mình là cái máy hái ra tiền như vậy. Một số gia đình kỳ quặc quá. Nói chung là tôi không muốn can thiệp sâu vào cái những cái hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng mà do các vị tâm sự với tôi. Các vị về gặp tôi, các vị nói hết những cái điều trong gia đình như thế, thì thật ra mà nói quá đáng thương. Những cái trường hợp này mình đáng thương, nhưng mà người nhà quá đáng trách. Đúng ra khi có điều kiện hơn là phải lo làm ăn, phải vung quén, thậm chí con mình không biết thế nào, mình nói là thôi ở gia đình có thể tạm đủ rồi, con nên lo lắng sức khỏe hay là cuộc sống con mọi thứ. Cái này mình nghĩ vậy đôi chiều mới tốt được chứ. Còn đây mình không cần nghĩ. Thậm chí mà con nó cảm thấy có một lý do gì đó, hoặc bản thân nó không có tiền, nó không gửi nữa, là nói những câu rất là nặng lời. Hoặc đôi khi kích nó, kích nói những câu nó, nói chung là làm cho nó phải lo lắng, sợ hãi và đau lòng. Thì cái này chúng ta phải thấy trường hợp đó chúng ta phải giải quyết thế nào. Bởi vì có một số người hỏi tôi rằng cha mẹ và người thân như vậy, nếu không gửi thì mình có bất hiếu không thầy? Nhưng mà gửi thì đôi khi gia đình như vậy thì thấy không cam. Tôi nói không có bất hiếu gì hết trơn trời ạ. Hiếu thảo nó không mang cái nghĩa là dung túng cho một tội phạm. Những trường hợp đó phải mạnh mẽ. Chúng ta gửi tiền cho những người ăn chơi bậy bạ như vậy thì đó là chẳng khác nào chúng ta dung túng tội phạm. Chúng ta sử dụng đồng tiền nó không hợp lý. Cho nên á, nếu mà cha mẹ rơi vào trong một hoàn cảnh đó, thậm chí anh chị em trong gia đình lợi dụng cái tình thương của chúng ta, lợi dụng sự hy sinh của chúng ta, thì ở đây các vị phải biết mạnh mẽ trong việc đó. Nếu còn những cái thói hư tật xấu đó thì dứt khoát rằng không thể gửi. Còn cơ bản nhất là vậy, xưa nay chúng ta gửi mỗi tháng 500 đồng, tôi ví dụ thôi, cho cha mẹ có cuộc sống, thì bây giờ cũng 500 đồng thôi, còn thì xài hết thì thôi. Nếu bài bạc, rượu chè gì đó, mèo đồng gà chó gì đó thì tự chịu. Chúng ta phải có cái mức của chính nó, phải cho những người thân thấy được rằng cái đồng tiền chúng ta tìm được rất là cực khổ, bán mạng để có được, mà người thân không trân trọng, xài ẩu tả, hoang phí như vậy thì quá đáng tiếc. Cho nên có những người cũng tỉnh ngộ, thậm chí họ nói là gia đình là đủ, họ lo tới đó đủ, còn phần còn lại là chúng sinh hay là thiên hạ từng giúp đỡ họ, họ bây giờ họ giúp đỡ lại người khác. Có những người vậy đó, thì ở đây họ sẽ tỉnh ngộ, họ sẽ có sự suy nghĩ, có bản lĩnh hơn. Còn bằng không là như thế là không được. Cho nên đối với tôi là tôi rất là rõ ràng như thế. Tình cảm của mối quan hệ ruột thịt của các vị tôi không muốn can thiệp. Nhưng mà có những trường hợp bi đát các vị hỏi, thì riêng tôi có ý kiến như vậy. Tôi đã chia sẻ rất là nhiều trường hợp, đừng nói là Đài Loan, nhiều nơi, nhiều nước, nhiều quốc gia. Cho nên tôi nhớ trong Phật giáo có một câu chuyện là của một ông trưởng giả, mà ông có một đứa con mà gọi là lười biếng, mà ham hưởng thụ mà không lo làm á. Thì trong câu chuyện nó nêu ra là một ngày đó ông thấy con vô dụng quá, cho nên ông mới nói với nó là mỗi một tháng nó phải làm được bao nhiêu tiền để nó đưa ổng đó, thì ổng mới lưu giữ nó lại, còn mà không đuổi nó đi. Thì do cái người mẹ nhà thương con quá, cho nên là hàng tháng cứ giấu đút tiền lo đưa cho nó, đặng nó có đủ cái số đặng nó đưa cho cha nó. Cho nên tháng nào nó cũng đưa, cho nên ổng muốn trắc nghiệm cái đồng tiền này, cho nên là nó đưa ổng, rồi ổng lấy đồng tiền đó ổng thải vô bếp lửa. Thì khi thải vô lửa nó tỉnh queo à, bây giờ tiền đâu phải nó làm ra đó. Cho nên ổng nói là tiền này không phải của mày, cho nên ổng mới đuổi nó đi. Thì khi mà nó đi rồi đó thì ổng cấm tất cả những người trong gia đình là không có lý do gì để hỗ trợ tiền cho nó. Cho nên là nó không có cuộc sống, buộc lòng nó phải gì? Đi lao động, làm thuê, làm mướn vất vả để mà kiếm tiền để sống, để nuôi thân. Nhiều năm trôi nổi như vậy thì một ngày nó cũng trưởng thành, và nó làm được điều kiện, nó tích góp được cho nó một cái số tiền khả dĩ. Thì khi nó nhớ cha, nhớ gia đình, nó mới quay trở về, nó thăm lại gia đình. Thì lần này nó đưa cho ổng một bọc tiền như thế này. Thì khi đưa ổng, ổng thảy vô lửa lần này, nó nhào vô nó bươi à, nó vừa khóc nó vừa trách ổng. Nó mới nói ổng rằng là: ba có biết đồng tiền này là con biết bao nhiêu ngày tháng cực khổ lao động vất vả, làm thuê làm mướn để có được đồng tiền này, mà con đưa cho ba như một thành quả mà con đã để dành biết là bao lâu mà ba đã thảy trong lửa như thế. Nó bươi, nó giành giật những đồng tiền đó ra. Thì bây giờ ổng mới cười, ổng mới ra: đồng tiền này mới chính là của ngươi. Như vậy thì ai có cực khổ để có đồng tiền mới trân trọng đồng tiền, còn người mà gọi là đơn giản quá để có đồng tiền thì lại xem thường, không trân trọng và xài ẩu, xài phí à. Đây là một điều như một nghịch lý trong cuộc đời, nó là như vậy. Cho nên người tạo tiền thì ít tiêu tiền, mà người không làm ra tiền thì tiêu tiền đáng sợ à. Cái này là như thế. Cho nên từ những bài học này cho chúng ta là cho người thân, thì chúng ta cũng phải biết, nhất là giáo dục các con của mình. Trong những khi mà cái điều kiện quá đầy đủ thì con cái chúng ta lại không trân quý các đồng tiền của cha mẹ làm ra. Và chính những thành phần như vậy đó lại không duy trì và giữ được cái sự nghiệp của gia đình. Cho nên dù chúng ta có điều kiện cũng phải cho con cái mọi thứ xài ở một mức độ à, nó khó khăn một chút thì nó sẽ cẩn thận hơn trong việc chi tiêu mọi thứ. Còn bây giờ nó dễ dãi để có được, có nghĩa là các vị chiều con thái quá, không khéo nó sung sướng nhưng mà lại trở thành cái người hư à. Đây là những điều mà các vị cần phải để ý. Cho nên là những cái người mà gọi là có hoàn cảnh cuộc sống có như là một cảnh hai quê á, thì cần phải cẩn thận về điều này một chút xíu, để chúng ta đừng có lặp lại những cái trường hợp mà những người mà trước đã từng mang nữa. Và cũng đừng biến cho những cái người thân của chúng ta lại trở thành những cái người gọi là sai lầm, lạc lối khi có điều kiện sống quá. Cho nên các vị ở đây, các vị cần kinh nghiệm thêm về điều này một chút. Có những lúc thương yêu quê nhà, quê hương, cha mẹ, người thân gì đó thì cần phải suy nghĩ. Giống như hồi chiều tôi giảng ở bên kia ra, có một cái cô đó cũng nói về trường hợp như vậy đó. Cha mẹ, anh em ở trong nhà không có biết trân trọng, xài phí mà cứ đòi tiền xin hoài như vậy, mà bây giờ làm sao cho người thân mà nghe pháp thì họ không nghe à, kêu học tu họ không học bởi vì cái đó đâu có ra tiền đâu, còn làm cái mệt nữa. Cho nên hồi chiều tôi có bài với cô đó một điều, tôi nói là mời mốt á, mà muốn giúp cho ai về cái chuyện gì á, hay muốn nghe pháp gì á, là cô phải làm cái trò như thế này. Tức là cô không cho tiền thường nữa mà cô mướn à. Ví dụ bây giờ ở nhà mà em Út nó đánh bài đúng không, hoặc là người thân cha mẹ gì mê bài bạc phải không, số đề gì đó, thiếu nợ thiếu nần liên tục, mà giờ mình muốn nó nghe pháp, nó đâu có nghe, mấy người này dễ gì nghe à. Cho nên bây giờ á, mình bày như thế này, ba má anh chị em gì đó nghe cái bài con Phước Tiến giảng là bài bạc là bán bần à, nghe bài này cho 10 đồng à, nghe năm bài cho 50 đồng à, ví dụ mình bày vậy đó. Thì mai này tôi không biết, tùy cái thỏa thuận của các vị, thì tôi bày rất là nhiều người thành công á à, tức là nghe để trả tiền, thì mấy người này không có chú ý ham nghe đâu. Nhưng mà mình cũng phải có cái cách nha, kêu nghe không là đôi khi nó nói nó nghe rồi cái lấy tiền đó, nhưng mà thật sự không nghe. Cho nên cũng phải làm cái như thế này, muốn nghe bài nào nghe xong kể lại trong nội dung nó nói gì à. Ừ phải vậy chứ à, phải trả bài à, má ba anh chị em gì đó mê bài ham ăn chơi gì đó, thì nghe những bài giống là bài bạc bát bằng nè, đời còn gì đâu em nè à, đừng làm con thiêu thân nè, là tất cả những bài giảng đó. Đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ rồi nè, hãy tập cách sống tốt rồi nè. Những cái bài này cho nghe, cứ việc nghe bài cho 10 đô 20 đô hay gì đó à, cứ thuê cho tôi, thuê nó nghe ghiếc mà nó thấm, mưa dầm thấm lâu. Phải nói là nhiều người thành công bằng cái này. Nói thật với các vị, chúng ta khuyên không được đâu. Thứ nhất là bụt nhà ổng thiên, thứ hai nữa đôi khi nó không phải là sở trường của chúng ta. Chúng ta khuyên bằng tình cảm thôi, chứ chúng ta chưa phải là sở trường để thuyết phục. Cho nên cái này rất là khó. Cho nên tôi hồi chiều tôi có bài với cô đó là một số trường hợp tôi hướng dẫn họ thành công và người thân của họ đã chuyển hướng để sống tích cực hơn, sống tốt. Thậm chí có những người từ bỏ luôn, trở về chùa quy y và học tu luôn, thì gia đình họ lại trở nên hòa thuận, hạnh phúc. Cho nên ở đây tôi nói rằng con người muốn thay đổi, họ phải có nhận thức và giác ngộ. Mà nhận thức giác ngộ này không phải từ trên trời rớt xuống được, phải có cách để giúp họ. Ví dụ như các vị có lòng tin Phật, các vị dái trước bàn Phật, các vị cầu nguyện, cái đây bằng tín ngưỡng thôi. Nhưng mà chúng ta phải làm bằng những cái hành động gì thiết thực. Thì ở đây chúng ta chưa có giải pháp, bằng niềm tin chưa đủ, mà có phải giải pháp thiết thực, tức là nguyện chư Phật hay là có ước mơ để giúp cho người thân gia đình mình thay đổi, cải thiện, hoàn lương. Đây là ước mơ tốt, nguyện chư Phật cũng tốt, đây là những nguyện vọng thánh thiện thôi mà. Nhưng điều quan trọng nhất là cái cách thức để mà chúng ta làm gì. Thì một số thì tôi nói như vậy, còn một số nếu có điều kiện thực tế được, tôi kêu dẫn người đó lên đây gặp tôi. Thật sự mà nói mấy chuyện này không phải dễ đâu các vị. Mệt mỏi lắm, đấu trí với mấy người này vất vả lắm. Tôi phải căng gân não để tôi đấu với họ. Đấu để đem đến hạnh phúc bình an cho gia đình họ và những người thân của họ. Thật sự mà nói đúng là làm chuyện bao đồng đó. Nếu nói ra là làm chuyện bao đồng, nhưng mà này dường như cái nghiệp của tôi rồi. Nghiệp của tôi. Nhưng mà sau khi mình mệt mỏi căng gân não nhiều giờ đồng hồ mà mình giúp được họ thay đổi, tự nhiên mình cũng thấy hạnh phúc. Tức là họ được hạnh phúc, mình hạnh phúc. Bởi vì cái mục đích của người tu là gì? Lấy hạnh phúc của chúng sinh làm cái hạnh phúc của mình. Nó là như vậy. Cho nên là nếu mình nệ hà những điều này thì thật sự nói mình không có sự đóng góp thiết thực cho cuộc đời. Nó thẳng ra như vậy. Cho nên là cái gì đóng góp chia sẻ được cho cuộc đời tôi sẽ làm. Nhưng mà nếu không tiện thì các vị cứ bằng cái cách là coi những bài giảng nào nó phù hợp với cái người nào trong gia đình mình, về cái tật đó, về cái nghiệp đó, về những cái hành vi sai lầm đó đó, thì cứ cho họ nghe và mặc cả với họ. Cứ nghe một bài là trả tiền. Tùy cái người tham ít tham nhiều thì mình mặc cả cỡ nào, thì nói chung là có tiền mua tiền cũng được mà. Cho nên mấy cái chuyện đó mua khả thành công. Có những người khó anh trả cao không chú? Phải không? Mà nhất là ba mẹ, mà những người mà gọi là mê bài bạc số đề thiếu nợ đó, sự thật sự mà nói là tiền đối với họ là nhất rồi. Nhưng mà mình dùng độc trị độc. Cái này phải hiểu rất rõ, mình chủ động trong việc đó. Không phải là mình muốn mặc cả với mẹ cha mình. Nhưng ở đây mình muốn tốt hơn cho gia đình mình, cho người thân mình. Không phải tốt hôm nay, nó còn liên hệ đến nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Trong cái quan niệm của Đạo Phật là nó là như vậy. Cho nên các vị thấy, những cái này tôi chia sẻ mang cái nghĩa như tâm tình với các vị. Tâm tình với những cái vấn nạn mà mỗi người, mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thì làm sao để giúp cho mọi việc được cải thiện, và nhất là vấn đề đạo đức. Trở lại vấn đề là lời dạy của Đức Phật vẫn là cái nòng cốt nhất trong mỗi thời đại chúng ta. Dù thời đại nào thì những lời dạy của Đức Phật trở thành những cái chất liệu để nó làm bớt đi cái sự ngăn cách của người với người, bớt đi sự tàn bạo hung ác của con người, bớt đi sự ích kỷ hẹp hòi của con người. Và con người càng, nói chung là càng xa đà về đạo đức chừng nào thì lời dạy của Đức Phật càng sáng ngời hơn chừng đấy. Phải nói là như thế. Trong cái xã hội hiện đại, chúng ta nhìn lại những lời dạy của Đức Phật vẫn có giá trị mãi mãi. Nếu chúng ta cứ chạy đua theo các vấn đề gọi là tiền bạc này kia mọi thứ, chúng ta quên đi đạo đức, quên đi cái tình cảm, quên đi sự hướng thiện, thì sự thật rằng con người chúng ta sẽ không còn hạnh phúc. Bất cứ một cá nhân nào, phải nói là như vậy. Khi con người thật sự trở thành ác rồi thì không để yên cho bất cứ một ai đâu. Phải còn những người lương thiện, phải còn những người hy sinh, phải còn những người chia sẻ thì mới có niềm tin vào cuộc sống, mới có niềm tin vào ngày mai. Các vị là người sống cho gia đình, hy sinh cho gia đình, thì tối thiểu nhất cũng vẫn là cái gì đó khả dĩ, cuộc đời vẫn còn ý nghĩa. Còn nếu một gia đình của các vị không còn được chuyện đó, không còn những người yêu thương, không còn những người hy sinh, thì đáng sợ lắm. gia đình đã không thì xã hội làm gì có niềm tin và hy vọng nữa. Mà nếu đã như vậy thì hết rồi. Xã hội loài người hết rồi. Ý nghĩa sống và tồn tại của con người hết rồi. Cho nên trong một hoàn cảnh nào đó, những nhà tu, những người làm đạo đức, những người từ thiện trong cuộc đời, đó là những người trở thành những người làm cái gạch nối. Một người làm từ thiện có thể gạch nối cho hàng trăm hàng ngàn những người mà đã chưa biết yêu thương, chưa biết làm phục thiện. Người ta sẽ làm chất liệu đó, làm gạch liệu chất liệu đó. Giống như sư bà Chứng Nghiêm mà tôi từng nghe ca ngợi đó. Và tôi cũng thỉnh thoảng một số lần tôi cũng đọc loáng thoáng qua một số bài nói chuyện về sư bà đó. Chỉ cần một con người như vậy thì các vị đã biết truyền tải thông điệp yêu thương chia sẻ cho hàng triệu người. Chỉ cần một người thôi là đã tác động đến hàng triệu người. Nó có một cái ảnh hưởng rất tích cực đến cho một xã hội. Thì chúng ta thấy rằng cái guồng máy xã hội càng có nhiều người hướng thiện một cách tích cực như vậy thì nó góp phần nó cải thiện về mọi quan niệm bốc đồng của con người, để góp phần an vui hạnh phúc hơn cho con người và cứu vớt đi biết bao nhiêu người để lầm lỡ hay là đau thương. Cái này cần thiết lắm. Trong cái nội dung bài này, thật sự mà nói cái nghĩa của các vị là lấy chồng xa xứ, là mượn cái nghĩa của những con người đã sống hy sinh cho người thân, để gửi gắm rất là nhiều ý tưởng ở trong này. Ý tưởng từ cái tình cảm của con người, từ sự chia sẻ, từ sự hy sinh, từ sự nhường cơm xẻ áo trong một cuộc sống. Đó là những lời Phật dạy, những đạo đức con người vốn có thì cần phát huy. Và tôi mong rằng trong một tương lai, cộng đồng người Việt chúng ta có nhiều cái tổ chức lễ học để tu, để thực tập sự yêu thương tình người, và làm sao giảm thiểu bớt đi những sự mâu thuẫn, ghen ghét, ganh tị, hẹp hòi, mà nhất là những người trong cộng đồng của chúng ta, để gây khổ đau cho chính người của đồng hương của chúng ta. Thì mong rằng là cái này nó được giảm thiểu từng ngày. Thứ nhất, để chúng ta được người khác trân trọng. Nếu chúng ta sống đoàn kết yêu thương, có văn hóa, có nếp sống như vậy, cả những người bản xứ cũng nể chúng ta, cả những người bản xứ cũng tôn trọng chúng ta. Chúng ta không tôn trọng mình thì kêu ai tôn trọng bây giờ? Cho nên trước hết muốn người khác tôn trọng, không phải là kêu họ tôn trọng, mà con người chúng ta sống tự tôn trọng với nhau. Để chứng minh được điều đó thì họ tự tôn trọng mình thôi, chứ đâu phải là kêu. Khỏi cần kêu. Cái đó nó phản ánh trong đời sống văn hóa đạo đức của mỗi con người chúng ta. Mà nhất là những con người mà biết đến Phật Pháp á, thì cái này rất là dễ. Khi biết đến Phật Pháp, chúng ta điều tiết con người chúng ta dễ hơn. Khi chúng ta không biết đến Phật Pháp, chúng ta bị chi phối bởi tham sân ích kỷ, ngã mạn, ganh tị, thù hận. Chúng ta rất khó kiềm chế mình trong những cái phát tác, mà những hành động mà nó gây đau thương đến người khác. Nhưng mà khi chúng ta học Phật rồi, chúng ta có lòng thương yêu, có sự buông xả và có sự kiềm chế, thì chúng ta sẽ từng bước điều tiết những điều này tương đối tốt hơn. Tôi mong rằng trong cộng đồng người Việt, tôn trọng văn hóa Việt, tôn trọng cái tình người của Việt, và bên cạnh đó là người Phật tử hậu Phật, nó có cái chung với cộng đồng thế giới, và nhất là những người ở Đài Loan, người ta rất là tôn trọng Phật Pháp. Hay nói là so với nhiều nước trong khu vực, Đài Loan là một trong những đất nước mà gọi là Phật giáo phát triển rất là tốt. Thậm chí ở đây có những cái kênh truyền hình riêng rất là nhiều năm cho Phật giáo nữa mà. Khi tôi sang Đài Loan là tôi thấy lúc nào cũng có một kênh truyền hình đó và thuyết pháp và các chương trình của Phật giáo 24/24 như vậy đó. Mình về khách sạn rất khuya, mình mở lên vẫn có như thường, tức là phát liên tục. Như vậy thì từ cái thời điểm đó người ta đã có từ rất lâu rồi. Và là những đất nước có cái nền tảng Phật giáo như vậy thì cái vấn đề gọi là yêu thương chia sẻ mọi thứ, nó sẽ có những cái sự ảnh hưởng rất lớn. Đôi khi chúng ta ở Việt Nam, chúng ta chưa học hết cái giá trị tình người, đạo đức. Nhưng mà đôi khi hoàn cảnh thế này, con người gặp những cái trớ trêu khó khăn, thì những ý nghĩa tình người, đạo đức nó lại làm chúng ta sống dậy tốt hơn. Đó là cũng là cái dịp và cái duyên để chúng ta phát triển những cái tính thiện vốn có sẵn trong mỗi người chúng ta. Mong rằng cộng đồng người Việt đoàn kết yêu thương để vượt khó, và mọi người đều được hạnh phúc an vui